Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Kim Thương bất đảo thần công. Chỉ thấy Tống Kiệt một mặt thâm tình nhìn lấy Thiết Phiến công chúa. Nhu tình nói, lúc trước, ta không cần phải đi Không Từ Giã, cái này đều là lỗi của ta, ngươi, tha thứ ta có được hay không? Lại nhìn cái kia Thiết Phiến công chúa, đang nghe xong Tống Kiệt mà nói về sau, trong nháy mắt nước mắt tràn ngập hốc mắt, chỉ thấy nàng chậm rãi nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ vẻ thẹn thùng. Thối hầu tử, ta liền biết ngươi còn không có quên ta, mà Tống Kiệt cũng là 10 phần anh tuấn cười một tiếng. Không nói hai lời, thẳng tiếp hôn lên, ngô, Thiết Phiến công chúa hừ một tiếng. Cũng là không có cự tuyệt, ngược lại càng thêm nhiệt tình, chỉ thấy nàng như là củ sen hai cái tay ngọc, trực tiếp ôm lấy Tống Kiệt cổ, để cho Tống Kiệt có thể càng thêm thân cận nàng, mà Tống Kiệt cũng có thể cảm giác được Thiết Phiến công chúa trên thân thể mềm mại hòa nhiệt. Thiết Phiến công chúa vốn là mặc lấy liền thiếu đi, lại thêm nàng nhiệt độ cơ thể rõ ràng, Tống Kiệt rất nhanh liền có phản ứng. Mà Tống Kiệt trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp, hắn không biết như thế nào đi biểu đạt tâm tình bây giờ. Dù sao liền như là ngũ cốc hoa màu đồng dạng phức tạp. Thiết Phiến công chúa cực kỳ chủ động, nàng đủ loại biểu hiện đều giống như một cái phòng không gối chiếc đã lâu oán phụ. Huống chi nàng vì Tôn Ngộ Không đã thủ tại chỗ này 500 năm. Tống Kiệt vừa nghĩ tới 500 năm thời gian này khái niệm, thì thay Ngưu Ma Vương cảm thấy không đáng. Hắn kiều sinh quán dưỡng nàng dâu, đã vì hắn mang lên trên một đỉnh vô cùng lớn nón xanh. Hồi lâu sau, hai người mới buông lỏng ra miệng. Tống Kiệt hôn đều không thở ra hơi. Không biết sao Thiết Phiến công chúa chết ôm hắn, cũng là không cho hắn lên. Lúc này thời điểm, chỉ thấy Thiết Phiến công chúa mỉm cười, buông ra Tống Kiệt. Thối hầu tử, mấy trăm năm không thấy ta, ngươi chẳng lẽ không muốn ta sao? Nói, Thiết Phiến công chúa liền đi thoát y phục của mình, mắt thấy y phục theo thân thể mềm mại của nàng trên thân trượt xuống. Tống Kiệt lại bị giật nảy mình. Không được, chỉ nghe thấy Tống Kiệt hét lớn một tiếng, đã lui về sau mấy bước, Tống Kiệt trên đầu đã ra khỏi một tầng mồ hôi nóng. Nãi nãi cái chân. Tôn Ngộ Không đem chính mình biến thành Tống Kiệt dáng vẻ. Lý do này miễn cưỡng có thể nói còn nghe được, nhưng là phía dưới cũng không thể biến hóa a. Còn có thời gian, Tống Kiệt thế nhưng là một cái ngây thơ tiểu sử nam a. Vạn nhất đến lúc thời gian cùng Tôn Hầu Tử không khớp, hắn chẳng phải là lộ tẩy rồi. Đến lúc đó Thiết Phiến công chúa còn không phải ăn hắn a. Thiết Phiến công chúa cũng là bị giật nảy mình, cởi quần áo tay cũng là ngừng lại. Thế nào, ngươi lại không phải là chưa từng thấy qua? 500 năm không thấy, ngươi còn thẹn thùng? Tống Kiệt liền vội vàng lắc đầu, trong đầu phi tốc nghĩ đến biện pháp ứng đối. Rất lâu, Tống Kiệt con ngươi đảo một vòng, biện pháp liền bị hắn suy nghĩ đi ra. Tiểu Phiến Phiến, ngươi có chỗ không biết a? Từ khi ta trở thành đấu chiến thắng Phật về sau, liền tu luyện một môn vì Kim Thương bất đảo thần công. Này công sau khi luyện thành, có thể Kim Thương bất đảo a. Thiết Phiến công chúa sau khi nghe, nhất thời liền cao hứng lên, nhớ tới Tôn Hầu Tử cái kia nghiêng trời lệch đất hoa sống. Nếu như hắn có thể Kim Thương bất đảo, cái kia nàng nhưng là có phúc hưởng thụ. Thật. Nhanh để cho ta thử một chút. Thiết Phiến công chúa nói xong, lúc này liền đi thoát y phục của mình. Nhưng là, Tống Kiệt vội vàng nói bổ sung. Này công năm trong vòng 100 năm không cho phép sinh hoạt vợ chồng sự tình a. Bất quá tính toán thời gian, cũng sắp, cũng liền thời gian mấy tháng. Cho nên Tiểu Phiến Phiến, vì chúng ta về sau đến hưởng phúc sinh hoạt, chúng ta vẫn là nhịn một chút đi. Thiết Phiến công chúa sau khi nghe, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng. Dạng này à, vậy được rồi, dù sao thời gian mấy tháng cũng không dài. Vậy ta thì chờ một chút. Nghe vậy, Tống Kiệt lúc này mới thở dài một hơi, xoa xoa trên đầu mình mồ hôi nóng. Ai, Tiểu Phiến Phiến, ngươi cái kia quạt ba tiêu đâu? Ta nhanh nóng đến chết rồi, nhanh để cho ta phiến một cái. Tống Kiệt mặt ngoài một bộ hững hờ dáng vẻ. Quạt ba tiêu, Thiết Phiến công chúa sau khi nghe, trên mặt thần sắc có chút thất lạc. Bị cái kia lão Ngưu tịch thu, hắn biết rõ nói hai người chúng ta sự tình về sau, liền đem ta nhốt lại Ngộ Không miếu. Ta đã 500 năm không có trở về. Tống Kiệt sau khi nghe, trong nội tâm lúc này mới tỉnh táo lại. Trách không được tiểu nương tử này ở trên núi tử thủ 500 năm đâu. Nguyên lai là không có cách trở về a. A, Tống Kiệt con ngươi đảo một vòng, nói tiếp, cái kia Tiểu Phiến Phiến ngươi có thứ đặc biệt gì đưa cho ta sao? Cái này đều 500 năm không gặp, ngươi không muốn để lại cho ta một chút đáng giá tưởng niệm đồ vật sao? Thiết Phiến công chúa sau khi nghe, sững sờ một chút. Nàng rất hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Tống Kiệt sẽ cùng nàng muốn đồ vật. Nhưng là Thiết Phiến công chúa cũng không phải một cái người hẹp hòi. Lập tức, nàng liền từ trong miệng xuất ra một vật. Đó là một cái kim sắc lông vũ, xem ra vàng óng ánh, tựa hồ còn đang phát sáng. Nó xuất hiện trong nháy mắt, Tống Kiệt cảm thấy chỉnh gian phòng đều bị nó chiếu sáng. Đây là... Tống Kiệt nhất thời thì sửng sốt. Thiết Phiến công chúa đắc ý cười một tiếng. Hắc hắc, cái kia một đầu ngốc trâu còn không biết. Ta len lén nắm xuống quạt ba tiêu phía trên một cái lông chim. Tống Kiệt sau khi nghe, hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai là quạt ba tiêu phía trên đồ vật. Quạt ba tiêu đây chính là thần khí a. Nó phía trên lông vũ, khẳng định cũng không phải tục vật. Ồ, Tiểu Phiến Phiến, ngươi có thể thật thông minh, không hổ là ta bảo bối tốt. Tống Kiệt cười ha ha, đắc ý tại Thiết Phiến công chúa gương mặt bên trên hôn một cái. Thiết Phiến công chúa có chút thẹn thùng trợn nhìn Tống Kiệt liếc một chút. Chán ghét, ngươi cái này tử hầu tử, 500 năm không thấy, ngươi là càng ngày càng phóng khoáng. Có phải hay không ở trên trời thường xuyên đùa giỡn nữ thần tiên a? Tống Kiệt nghe xong, lúc này lúng túng ho khan một tiếng. Hắn lại buông ra một chút, đoán chừng liền bị Thiết Phiến công chúa khám phá. Không có, không có, sao lại thế? Thiết Phiến công chúa trợn nhìn Tống Kiệt liếc một chút, một bộ tin rằng ngươi cũng không dám dáng vẻ. Lập tức, nàng liền thân thủ biến đổi. Trong tay liền xuất hiện một cái dây đỏ, nàng cầm lấy đầu kia dây đỏ, xuyên ở lông vũ, treo ở Tống Kiệt trên cổ. Tốt, ba tiêu lông dây chuyền làm xong, có chiếc lông chim này ở trên thân thể ngươi, ngươi vô luận là phòng ngự lực cùng tốc độ di chuyển đều là tăng nhiều. Nói xong, nàng liền lại ngượng ngùng cười một tiếng, quên ngươi là Tôn Ngộ Không? Ngươi căn bản không cần chiếc lông chim này, bất quá cái này lông vũ, thì tặng cho ngươi làm kỷ niệm tốt. Hệ thống nhắc nhở ngài, ăn vạ nhiệm vụ 6 đã hoàn thành, khen thưởng đã cấp cho tới sổ hộ. Lúc này, hệ thống thanh âm truyền vào Tống Kiệt trong lỗ tai. Tống Kiệt con ngươi đảo một vòng, liền biết mình phải nắm chắc rời đi. Ha ha ha ha ha ha, cảm ơn Tiểu Phiến Phiến. Nói xong, Tống Kiệt nhướng mày, vỗ đầu mình một cái. Hỏng, Tiểu Phiến Phiến, Phật Tổ tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng, ta phải nhanh đi về. Nói xong, Tống Kiệt dẫn ở một bên hóng mát hôi lang, liền muốn đi ra ngoài, mà Thiết Phiến công chúa lại bắt lại Tống Kiệt. Đối với Tống Kiệt thăm thẳm cười một tiếng, thối hầu tử, nhanh như vậy muốn đi, không nên quên. Chờ ngươi kim thương bất đảo thần công đã luyện thành về sau, hồi tới tìm ta a. Tống Kiệt lúc này một mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Yên tâm đi Tiểu Phiến Phiến. chờ ta Kim Thương Bất Đảo thần công sau khi luyện thành. Trước tiên hồi tới tìm ngươi, để ngươi biết lão tử lợi hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.